muốn đấu giá là linh chi, nhân sâm, thái tuế và hà thủ ô. Lúc cậu lật xem đến cây lan bạch ngọc trong danh mục sản phẩm, chú Tư Sở vô tình lướt qua một cái. Sau đó giống như không lưu tâm đến, lan bạch ngọc là một loại thuốc tốt, có công dụng làm mờ vết sẹo, đấu giá để tặng cho Thi Nhã, nó nhất định sẽ rất vui. Thế nhưng Sở Minh Hiên vừa nghe xong lại không nghĩ như vậy, tại sao phải tặng cho Lạc Lạc? Cô ấy đâu có sẹo, nhưng nói đến sẹo, trên đầu kim đậu đậu lại có một vết. Sau đó, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao mình lại ra giá. Nhìn thấy phía đối diện có người tranh, mong muốn nhất định phải đạt được lại càng tăng thêm, đến bản thân cũng không biết vì sao lại cố chấp đến như vậy. Hơn nữa cậu không ngờ đến, khi mới bắt đầu người đấu với cậu lại sẽ là kim đậu đậu. Càng không ngờ đến, thiếu soái ra cái giá trên trời cho cây lan bạch ngọc đó cũng là để tặng cho cô ấy. Thiếu soái tặng hoa cho đậu đậu, nhận thức này khiến Sở Minh Hiên buồn bực một cách khó hiểu. Cũng may là IQ của cậu vẫn chưa offline, nên ở trước mặt Lạc Thi Nhã không biểu hiện quá rõ ra ngoài. Nhưng dù cậu ta không biểu hiện ra ngoài thì Lạc Thi Nhã cũng đã nhìn ra rồi. Đùa à, quan sát anh cả mười mấy năm trời, anh khó chịu em còn không nhìn ra ư. Quả nhiên anh ấy đấu giá Lan Bạch Ngọc là để tặng cho Kim Đậu Đậu. Đồ ti tiện Kim Đậu Đậu, gây tại vạ cho người khác cũng thôi đi, tại sao lại còn muốn gây tại vạ cho Minh Hiên chứ? Không, cô không thể nhận thua như vậy được. Minh Hiên là của cô tuyệt đối không nhường cho người khác. Huống hồ Kim Đậu Đậu lại còn là một người thấp bé xấu xí thô kệch, sao cô có thể thua chứ? Lạc Thi Nhã rất tự tin, vừa nghĩ nhẹ nhàng chuyển chủ đề nói vài chuyện thì Sở Minh Hiên đã mở lời trước. Em còn việc gì không? Không có việc gì thì về trước đi, đừng để thiếu soái đợi. Lạc Thi Nhã ngạc nhiên, mãi lâu sau mới yếu đuối nói. Là anh. Cả bảo em đến đây gặp anh. Sao, anh gặp em thì không vui ư? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, nghĩ một đằng nói một nẻo. 2. Sở Minh Hiên có thể nói gì đây? Cậu ta còn có thể nói gì? Đối diện với kiểu bạn gái thường dùng cả trăm câu hỏi, cậu ta chỉ có thể vui. Em là bạn gái của anh được gặp em, sao mà không vui được chứ? Sau đó cuối cùng cũng nghĩ đến hình như mình đã để người ta đứng ngoài cửa hơi lâu, nên lách người để cô ta vào phòng. Chú Tư Sở quan sát toàn bộ câu chuyện, lắc đầu không biết làm sao, trong lòng nghĩ, Minh Hiên à Minh Hiên, cháu phải lưu tâm chút đi. Buổi tối ngày mai chú Tư sẽ lại giúp cháu một lần cuối cùng, còn không biết nắm bắt cơ hội, đến lúc hối hận rồi xem cháu trốn đi đâu khóc. Rõ ràng là cả ngày chỉ nhớ người ta. Muốn đấu giá lan bạch ngọc cho người ta, lại không thể thẳng thắn thừa nhận à. Thật đúng là đứa trẻ nghĩ một đằng nói một nẻo. Bên này Sở Minh Hiên đã thế rồi, Lạc Lê cũng nhìn cây lan bạch ngọc được nhân viên phục vụ bê về buồn rầu, còn về yêu nghiệt. Ha, nén sức mạnh chuẩn bị tung chiêu đây. Đậu đậu chân trước vừa mới quay lại phòng, chân sau đã ngửi thấy một mùi giấm chua tràn lan. Để phòng tránh yêu nghiệt làm những việc đi quá giới hạn, cô vội vàng kéo ống tay áo của hắn, ánh mắt nhìn chăm chăm như nói bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh lại, chẳng phải tôi đã không nhận rồi sao? Yêu nghiệt ngạo kiều hừ một tiếng, anh ra ngoài đi dạo. Sau đó, chỗ đó liền bốc hơi, bàn tay đậu đậu trống trơn, trong lòng có chút khó chịu, vừa lo hắn ta gây rắc rối, vừa lo hắn ta không gây rắc rối. Hắn gây rắc rối thì lương tâm cô áy náy, luôn cảm thấy là do lỗi của bản thân mình mới liên lụy đến một đám người vô tội. Nhưng hắn không gây rắc rối vậy cô lại càng lo lắng. Yêu nghiệt là thứ bình thường sao? Ngày nào hắn có thể nhịn không gây rắc rối thì đó đều là để tích trữ sức lực đến tối để hành hạ cô. Cho nên tổng kết lại, hắn vẫn nên gây rắc rối thì hơn. Còn về người vô tội Lạc Lê, cô chỉ có thể nói ở trong lòng một câu xin lỗi. Thế nhưng lần này đậu đậu đã hiểu lầm yêu nghiệt rồi. Hắn ra ngoài không phải như suy nghĩ của đậu đậu là tìm một nơi không có người, bọc Lạc Lê vào một cái bao tải rồi liều mạng đánh tới tấp. Hắn ra ngoài lần này chủ yếu vẫn là để khoe khoang. Đúng, mọi người đều không nghe nhầm đâu, chính là khoe khoang. Sự tình vẫn phải bắt đầu từ lúc yêu nghiệt ra ngoài. Sau khi yêu nghiệt ra ngoài, đậu đậu đợi cả hồi lâu mà hắn vẫn chưa về. Sau đó nhân sâm, linh chi, Hà thủ ô gì đó bị đấu giá với giá lên trời. Sản phẩm đấu giá sau cùng cuối cùng cũng được bày ra. Thái tuế vừa xuất hiện, mọi người đều ồ lên. Tuy trên danh sách đấu giá sớm đã ghi rõ sẽ có thái tuế, nhưng một tảng thái tuế sống sờ sờ trước mặt, đối với những người ngồi đây lại chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Có người đã từng may mắn nhìn thấy, nhưng cũng tuyệt đối không hảo hạng sắc nét bằng ở đây. Lúc MC báo giá khởi điểm là 150 triệu thì bầu không khí đều tĩnh lại. Ngoại trừ những người tu đạo nóng lòng muốn thử thì những thành phần quyền quý khác lại trở thành đám quần chúng ăn dưa hóng hớt. Đắt như vậy mà còn chưa chắc có tác dụng, có ma mới đấu giá. Thế nhưng thực sự có ma đấu giá thật, chú Tư Sở bắt đầu vào cuộc, hơn nữa vừa ra giá đã là 160 triệu. Đậu đậu không biết phòng số 10 là chú cháu Sở ra, ngay lập tức giơ bảng, 170 triệu. Hết tiền cũng phải đấu giá, đấu không được thì cướp. Tóm lại không thể dương mắt nhìn người khác đi theo gót chân của đại sư Vinh đó được. Phải biết rằng khi người tu đạo một khi rơi vào ma đạo thì cả giới tu tiên đều sẽ truy giết người đó. Cô nghĩ nhất định là người tu đạo mới nhập môn chưa hiểu rõ, cô nhất định phải ngăn lại. Thế nhưng cô không ngờ tới, chú Tư Sở chính bởi vì hiểu nên mới đấu giá. Đáng tiếc chú Tư Sở dù thế nào cũng không thể đấu giá được thái tuế. Bởi vì anh ta còn chưa kịp dơ bảng thì đã có một nhân viên phục vụ bước lên trên không biết nói gì với MC. MC hơi lặng người, ngay sau đó liền giải quyết dứt khoát. Kim tiểu thư ở phòng số 7, chúc mừng cô miễn phí nhận được sản phẩm này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, liếc mắt đưa tình. 1. Đậu đậu ngẩn người, nhìn Diệp Tinh Trạch, lại nhìn Hà Chính Trực. Cuối cùng quay sang nhìn Diệp Tinh Thần, sau đó liền phủ định. Tuy những người có mặt ở đây đều là những người giàu có bậc nhất, nhưng dường như không một ai có thể vượt qua phân đoạn tranh giá mà trực tiếp tuyên bố quyền sở hữu. Việc này là thế nào? Gặp ma rồi. Sau đó đậu đậu kéo cửa sổ sát đất ra, nhìn về phía sau lưng MC một cái. Một phòng VIP ở trên cùng kéo rèm cửa sổ ra, giống như kéo màn che vậy. Một bóng hình quen thuộc với đậu đậu nhất xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bộ vest màu đen vừa vặn với thân hình, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, lại còn cả mái tóc dài ngang eo gần như là dấu hiệu độc nhất. Người đó chậm chậm quay lại, khí chất trên dưới khắp cơ thể chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung, khí chất bá vương. Thế nhưng đậu đậu lại không nhịn được vì một tiếng bật cười. Cái dáng vẻ đó của hắn phiên dịch ra chính là: tránh hết ra, chẳng phải bắt đầu khoe khoang rồi. Thế nhưng người không có nhan sắc, không có bản lĩnh, muốn làm rộ lên một tin nóng gọi là khoe khoang. Còn người có nhan sắc, tự do phóng khoáng như yêu nghiệt muốn làm rộ lên tin nóng vậy thì lại không bất thường một chút nào. Trái lại, đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Cho nên đậu đậu cười xong liền thay bằng bộ mặt hưng phấn hám trai. Diệp Tinh Trạch đưa tay lên đỡ trán, thật muốn mạo hiểm cả sinh mạng để nhắc nhở một câu sư thúc. Cái vẻ mặt hám trai người đàn ông của tôi đẹp trai quá, lợi hại quá. Của người là muốn làm gì vậy? Sợ người khác không biết gian tình của hai người hay là thế nào? Cả sư thúc công cũng vậy, tỏ ra đẹp trai ngầu lòi ở nơi công cộng. Lại còn liếc mắt đưa tình. Sợ người khác không biết sư thúc đã bị người nhận thầu à? Thế nhưng đậu đậu hoàn toàn không ý thức được biểu cảm của cô có gì đó không đúng. Cô giờ đây không còn nhìn thấy ai khác ngoài yêu nghiệt nữa. Yêu nghiệt cũng không chịu thua, tựa người vào lan can ở chỗ ngồi phía trên nhìn cô liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không quan tâm đến đám người ở hiện trường còn đang ngẩn ngơ. MC đã kết hôn suy cho cùng vẫn có sức kiềm chế một chút, sau khi là người đầu tiên định thần lại, lập tức cầm mai lâu nói: ngài cửu, xin mạo muội hỏi ngài một câu, tại sao ngài lại làm như vậy? Câu hỏi của MC quả thật chính là tiếng lòng của những người đang hóng hớt bên dưới, đặc biệt là hỏi thay tiếng lòng của chú Tư Sở. Cây thái tuế này quả thực quá quan trọng, anh ta tin tưởng rằng có thể bảo đảm với Minh Hiên rồi sẽ có một ngày cậu ta xứng với Kim Đậu Đậu. Thứ cần dựa vào chính là thứ pháp bảo độc nhất vô nhị này. Giờ MC nói không đấu giá là không đấu giá nữa, lại còn miễn phí tặng cho Kim Đậu Đậu. Vậy rốt cuộc là tại sao? Tôi vui. Yêu nghiệt khẽ cong môi, biểu cảm cười như không cười ấy làm rung động từng trái tim thiếu nữ bên dưới. Ngay sau đó, hắn lại vô tình tàn nhẫn khiến tất cả tan nát, tôi mang những sản phẩm đấu giá này đến đây, chỉ cần cô ấy tham gia đấu giá thì đều sẽ là miễn phí. Một loạt tiếng ồ lên ở phía dưới, mọi người lần lượt ngước nhìn cô cái nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng trên mục số 7. Cùng với đó là một trận thổn thức. Xí, chẳng qua chỉ là một cô nhóc tóc còn chưa mọc hết, còn tưởng sẽ là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành hay gì chứ. Thấp như vậy, nhỏ như vậy, nếu không nhìn nhầm, phía dưới tóc mái còn thấp thoáng một cục xẻo to đùng. Một cô gái ngoại trừ trắng trẻo ra thì đều không có gì nổi bật, sao có thể thu hút được ngài cửu này chứ? Miễn phí, đó là thái tuế đó. Nghìn vàng dễ kiếm, thuốc quý khó tìm. Trong tay có linh chi nghìn năm, thái tuế vạn năm, ngài cửu này nhất định là không hề đơn giản. Huống hồ có thể trở thành người ủy quyền xuất hiện tại tủ bảo bồn, ai mà không phải nhà sưu tầm nổi tiếng thế giới. Hào phóng như vậy, tài sản phía sau không dễ gì xem thường nha. Đậu đậu không hề biết mọi người đã sáng tạo ra một kịch bản phim điện ảnh cẩu huyết. Hám trai đủ rồi thì liền bình tĩnh lại, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía yêu nghiệt, đẹp lắm. Mọi người chỉ nhìn thấy miệng đậu đậu mấp máy, không hề nghe thấy cô nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, liếc mắt đưa tình, 2, sau đó họ lại tiếp tục nhìn. Bóng lưng thần bí của ngài cửu đó, biểu cảm như hai chúng tôi chính là có gian tình, rồi quay người sải bước dần mất hẳn trước cửa sổ sát đất. Khán giả nữ quan sát cả quá trình đã khóc hết nước mắt. Đẹp trai nhà giàu bây giờ đều thích xấu xí sao? Chỉ trách ông trời không có mắt, để tôi sinh ra xinh đẹp như hoa như vậy. Khán giả nữ khóc hết nước mắt, khán giả nam cũng có vài người phải nghiến răng nghiến lợi, như chú Tư Sở, như Lạc Lê, hay như Sở Minh Hiên. Giây phút người đó quay người lại, cậu đã có một dự cảm không lành. Khi nhìn rõ mặt của đối phương, bàn tay đang nắm lấy tay Lạc Thi Nhã bắt đầu không tự chủ mà dùng lực. Là người đó, người đứng phía sau Kim Đậu Đậu, người không coi ai ra gì hôn cô ấy. À, Minh Hiên, anh làm em đau. Lạc Thi Nhã đau đớn hét lên, Sở Minh Hiên mới giật mình buông tay. Xin lỗi, anh không cố ý. Minh Hiên rất để ý. Nhận thức này khiến Lạc Thi Nhã điên cuồng. Kim Đậu Đậu có gì tốt hơn cô ta? Dựa vào đâu mà nhiều đàn ông như thế nguyện chi cả đống tiền chỉ để có được nụ cười của cô ta? Nếu là người khác thì cũng cho qua, cô ta không để ý. Tại sao Minh Hiên cũng lại như vậy? Không phải cố ý. Cô ta đương nhiên biết cậu ta không cố ý, là vô ý để lộ cảm xúc mới là đáng sợ. Cậu vô ý như thế, chính là do không thể khống chế cảm xúc. Tâm tư Lạc Thi Nhã suy nghĩ đủ kiểu, nhưng ngoài mặt lại vẫn giữ vẻ dịu dàng trang nhã. Cô ta cười dịu dàng, nói không sao, sau đó liền nói, ngài cửu đó không phải có ý muốn theo đuổi Kim Đậu Đậu đấy chứ. Minh Hiên, anh có biết anh ta không? Minh Hiên vô thức nắm chặt tay, ngực như đang bị đè bởi một hòn đá nặng, không biết. Khóe miệng Lạc Thi Nhã khẽ cong, Đậu Đậu tuổi còn nhỏ mới biết yêu, rất dễ bị những loại đàn ông nhìn có vẻ có tiền này lừa. Chúng ta đều là anh chị của em ấy, việc như thế này phải chú ý một chút. Lúc nói đến từ mới biết yêu và có tiền, Lạc Thi Nhã đọc rõ từng chữ, cố ý nhấn mạnh. Sau đó là một vẻ mặt vô cùng quan tâm hỏi chú Tư Sở, chú Tư, chú hiểu biết rộng, ngài cửu này có phải là người trong giới ta không? Chú Tư Sở cau mày chỉ nghĩ đến việc thái tuế, đột nhiên nghe thấy Lạc Thi Nhã hỏi vậy thì liền lắc đầu. Anh ta thực sự không biết ngài cửu đó, ngài cửu đó cũng quả thực không phải người trong giới này. Nếu anh ta đoán không nhầm thì ngài cửu này có lẽ chính là cửu điện hạ. Tâm trạng của chú Tư Sở giống như leo núi vậy, lúc lên lúc xuống. Tuy không đấu giá được thái tuế, nhưng anh ta đã nhìn thấy cửu điện hạ rồi. Cửu điện hạ xuất hiện bên cạnh Kim Đậu Đậu trong trạng thái yêu thương vô điều kiện. Như vậy bất luận chủ thượng có làm gì thì đều không có chút khả năng nào với ngài ấy. Nỗi chán trường khi không đấu giá được thái tuế cũng vì nhìn thấy người trong lòng của chủ thượng mà bóng chốc biến mất một cách lạ thường. Lúc này Lạc Thi Nhã thấy chú Tư Sở gật đầu, trong giây lát lại càng có sức mạnh. Anh xem em nói đúng chưa? Em ấy còn nhỏ tuổi, rất dễ bị loại người có tiền lừa gạt. Hôm nào đó chúng ta giới thiệu cho em ấy vài người trong giới, biết gốc biết gác, gia đình thế nào chúng ta cũng nắm rõ, tránh để em ấy vì không hiểu chuyện mà phải chịu thiệt thòi. Ba câu nói của Lạc Thi Nhã không thoát khỏi cụm từ có tiền, tuổi nhỏ, rõ ràng là khắc họa Đậu Đậu thành một người ham hư vinh, yêu tiền tài chuộng vẻ bề ngoài. Thế nhưng Sở Minh Hiên lại không hề nghe ra sự bất thường, càng không đi theo hướng dẫn dụ của Lạc Thi Nhã để nghĩ xấu về Đậu Đậu. Tuy ban đầu cậu đã hiểu lầm cô ấy, nhưng bây giờ cậu đã biết rất rõ. Cô ấy yêu tiền, nhưng cô ấy không phải loại người vì tiền mà bán đứng cả bản thân. Nếu là người như vậy thì vì sao cô ấy nhất định không chịu gả cho Trường Sinh chứ? Tại sao rõ ràng đã dùng ngọc bội của cậu lại không hề bám lấy cậu? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, sáng mắt ra chưa? Hối hận chưa? 1. Cô ấy biết ý nghĩa của viên ngọc bội đó, nhưng nếu có chút ý tứ với cậu thì tại sao còn chưa bám lấy? Còn chưa? Thế mà cậu lại dùng từ còn chưa? Trong lòng Sở Minh Hiên kinh ngạc, thì ra sâu trong tiềm thức, cậu lại hy vọng cô ấy sẽ bám theo mình sao? Giống như lần gặp đầu tiên ngày trước, vừa linh tinh lang tang gọi cậu là Tiểu Hiên Hiên, lại vừa ôm một bụng toàn ý nghĩ xấu xa, cố gắng tìm mọi cách để lừa lấy ngọc bội của cậu. Nếu thời gian có thể quay lại thời khắc ban đầu, thì cậu vẫn sẽ dùng ánh mắt chán ghét đó nhìn cô sao? Thời gian sẽ thể không quay trở lại, câu hỏi này cũng không bao giờ có đáp án. Cậu và Đậu Đậu cùng lắm chỉ là mối quan hệ anh em họ, sau này cũng sẽ không thể phát sinh bất cứ mối quan hệ nào khác nữa. Nhận thức ấy khiến lồng ngực cậu đau đớn, dường như có thứ gì đó ẩn rất sâu rất sâu. Nơi tận cùng trái tim, nhưng lại bị lưỡi dao sắc bén cứ thế mà đào khoét ra vậy. Cậu nghĩ có lẽ chú Tư Sở đã nói đúng, con người không thể nào vượt qua được số mệnh. Cậu cứ cho rằng cậu sẽ không thích Kim Đậu Đậu, cũng sẽ không hối hận về bất cứ quyết định nào trong quá khứ. Nhưng ngày hôm đó nhìn thấy cô ấy tựa vào lòng một đàn ông thì lòng tin kiên định vững vàng ấy đã bắt đầu dao động. Hôm nay, ở trước mặt nhiều người như vậy, cô ấy cười với người đó, khuôn mặt tươi cười từ đáy lòng thì lòng tin của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu nghĩ cậu đã hối hận rồi. Sau biết bao lần ám thị tâm lý sẽ không thích Kim Đậu Đậu, thì cậu vẫn động lòng với người phụ nữ không biết xấu hổ, thậm chí còn có chút lưu manh. Sở Minh Hiên bất giác đưa tay tìm vết sẹo chưa đầy 3cm trên bụng, sau đó xoa mi thái dương rồi nhìn sang Lạc Thi Nhã. Cậu nói, không cần, cô ấy không thèm nhìn mấy gã giàu có trong giới đâu. Không thèm nhìn, cô ta dựa vào đâu mà không thèm? Cái thứ lùn tịt không ba không mẹ, thứ con buôn thô tục như cô ta dựa vào đâu? Có thể được gả cho mấy người giàu có trong giới này đã là quá hời cho cái vai hề nhảy nhót đó rồi. Ngữ khí của Lạc Thi Nhã có chút kỳ lạ, rất nhanh đã trở lại bình thường. Cũng đúng, những người mà chúng ta quen biết đều không thể so sánh với ngài cửu này về tướng mạo. Nói thật, em còn chưa từng gặp một người nào đẹp trai hơn anh ta. Sau đó nhìn thấy Sở Minh Hiên cau mày, cô ta vội vàng ôm lấy cánh tay cậu bổ sung thêm. Nhưng mà trong lòng em, ai cũng không thể sánh nổi với anh. Trái tim Sở Minh Hiên bóp chặt lại một cái, thầm nói, nếu cô ấy có cũng có thể nghĩ như vậy thì tốt. Chú Tư Sở nhìn ra bên ngoài, lại nhìn biểu cảm suy tư của cháu trai, lắc lắc đầu thầm nghĩ, ai bảo cháu không chịu nghe lời chú Tư, đã sáng mắt ra chưa? Đã hối hận chưa? Lọ xuân dược ngày mai chính là cơ hội cuối cùng của cháu đấy. Là người làm chú hy vọng cháu có thể hạnh phúc. Nhưng ném cái thân phận chú Tư của Sở ra đi thì chú lại hy vọng cô ta có thể ở cùng với Cửu Điện Hạ. Nghĩ đến đây, chú Tư Sở thở dài. Hay đi, chú Tư thở dài gì vậy? Sở Minh Hiên hỏi, đứng dậy đẩy Lạc Thi Nhã đang ôm khuỷu tay mình ra một cách tự nhiên. Sau đó đi đến bên cạnh chú Tư Sở, cầm ly rượu vang rồi ngồi xuống. Buồn phiền vì chuyện Thái Tuế ạ. Chú Tư Sở lắc đầu, không phải, chú đang nghĩ hôm nay chẳng đấu giá được gì, tối mai không biết lấy gì để làm quà gặp mặt cô bé kia. Lạc Thi Nhã tức giận, được lắm, ngày mai cái con xấu xí kia còn muốn đi vào nhà họ Sở. Không thể được, không thể để Kim Đậu Đậu và Minh Hiên tiếp tục dính dáng đến nhau nữa. Nghĩ đến đây, cô ta đứng dậy, ngọt ngào cười, chú Tư, buổi tiệc ngày mai không mời cháu ư? Chú Tư Sở nghĩ, đúng. Tuy anh ta bắt buộc làm theo mệnh lệnh của chủ thượng mà không thể không dùng xuân dược giúp đỡ Minh Hiên. Nhưng nếu Lạc Thi Nhã cũng ở đó thì chẳng phải sẽ tăng thêm độ khó cho Sở Minh Hiên sao? việc này rất có khả năng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, sáng mắt ra chưa? Hối hận chưa? 2. Cho nên trước khi Sở Minh Hiên cau mày tìm cớ từ chối, thì chú Tư Sở đã giải quyết dứt khoát. Có chứ, cháu là bạn gái của Minh Hiên mà. Minh Hiên à Minh Hiên, không phải chú Tư vừa muốn giúp cháu lại vừa muốn phá cháu đâu. Thực sự là, việc này, nó vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn. Chú giúp cháu thì ai giúp chú đây? Cho nên ngày mai vẫn phải xem tạo hóa của cháu thế nào thôi. Chú Tư đã nói vậy rồi, Sở Minh Hiên còn có thể nói gì được nữa? Chẳng lẽ cậu lại nói em đừng đến nữa, nhìn thấy em là anh thấy phiền à? Không không không, đạo đức của cậu tuyệt đối không cho phép cậu làm như vậy. Cho dù trong lòng cậu thực sự nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt vẫn buộc phải thể hiện sự nho nhã. Được, lúc đó anh đến đón em. Lạc Thi Nhã cười, đem theo chút hân hoan, đem theo chút e thẹn. Minh Hiên, anh nói xem, chúng ta thế này có được coi là ra mắt người lớn không? Khóe miệng Sở Minh Hiên giật mạnh, không nhịn nổi mà nói thẳng, cái gì mà ra mắt người lớn? Chúng ta mới bên nhau được bao lâu? Mọi việc còn chưa đâu vào với đâu mà. Nói xong đến bản thân mình cũng sốc, vội vàng tìm lời cứu vãn. Ý anh không phải vậy. Lạc Thi Nhã cứng đờ, không phải. Ý đó, vậy là ý gì? Ý anh là chúng ta mới bên nhau hơn một tuần. Nói về chuyện ra mắt người lớn gì đó là quá vội vàng. Như thế tỏ ra không được coi trọng em lắm. Cho nên, em hiểu mà. Lạc Thi Nhã cắt ngang lời cậu. Anh muốn đợi tình cảm của chúng ta ổn định rồi mới bàn đến việc kết hôn đúng không? Em hiểu. Sở Minh Hiên kinh ngạc. Cái gì mà bàn đến chuyện kết hôn? Ai quy định yêu nhau là không thể chia tay? Kết hôn rồi còn ly hôn được cơ mà. Thế nhưng, không đợi cậu tiếp tục mượn cớ giải thích phản bác lại thì Lạc Thi Nhã đã nói thay cậu. Cảm ơn anh đã nghĩ vì em nhiều như vậy. Có thể ở bên cạnh anh là việc may mắn nhất trong cuộc đời em. Sau đó nghiêng đầu tựa vào vai cậu. Tiếp sau đó, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn. Tóm lại, nếu không phải kim đậu đậu thì hình như ai cũng đều không có gì khác nhau. Lạc Lạc rất tốt, còn là thanh mai trúc mã cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Tính cánh dịu dàng, thoải mái, tương lai sẽ là một người vợ tốt. Lạc Thi Nhã ngả đầu lên vai Sở Minh Hiên, càng thêm kiên định suy nghĩ phải làm bạn với Đậu Đậu. Không giống với những cô gái đẳng cấp bình thường, Lạc Thi Nhã rất thông minh. Cô ta không nghĩ rằng tìm Đậu Đậu gây rối sẽ giúp được gì cho bản thân, ngược lại còn đẩy Minh Hiên về phía Đậu Đậu, được một mất mười. Hơn nữa tình thế hiện giờ rất sáng tỏ, Minh Hiên thích Kim Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu lại không hề thích Minh Hiên. Bất luận Kim Đậu Đậu không thích, thật hay là giả vờ không thích, chỉ cần cô ta có thể diễn tốt màn kịch chỉ em tình cảm sâu đậm này thì đạo đức dư luận sẽ hoàn toàn đứng về phía cô ta. Con người hiện đại rất ghét kẻ thứ ba. Kim Đậu Đậu không danh không phận, còn cô ta mới chính là bạn gái chính thức của Minh Hiên. Bây giờ cô ta chỉ cần diễn tốt màn kịch chỉ em tình cảm sâu đậm không phải diễn, cảnh giới cao nhất của diễn là chân thực. Nếu cô thành tâm thành ý, đến bản thân còn không phân biệt được thật giả thì người khác sao có thể nhìn ra chứ? Kim Đậu Đậu, chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn, đừng có động đến Minh Hiên, thì tôi sẽ không bao giờ động đến cô, mãi mãi hết lòng hết dạ đối xử tốt với cô. Nhưng nếu cô tham lam không chịu dừng thì đừng trách tôi đẩy cô đứng mũi chịu sào trước dư luận. Đến lúc đó cô sẽ trở thành người ti tiện không có liêm sỉ cướp bạn trai của bạn thân. Cô sẽ bị người người chỉ trích, vạn người chửi rủa. Không chỉ là ở đế đô, cả Cửu Châu cũng sẽ không còn chỗ cho cô dung thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, ngủ cùng rồi. Một yêu nghiệt hiện hình bày ra dáng vẻ đẹp trai, rồi ngạo mạn kiêu kỳ gõ cửa phòng số 7. Diệp Tinh Thần nhìn thấy yêu nghiệt thì hơi sững người lại, nhưng ngay sau đó đã đứng dậy. Xin chào, tôi là Diệp Tinh Thần, không biết nên xưng hô thế nào với ngài Cửu đây? Yêu nghiệt gật đầu. Xin chào, tôi là Cửu ca. Sau đó, không hề có ý muốn bắt tay Diệp Tinh Thần, cứ thế bước qua ngồi xuống cạnh Đậu Đậu. Một dáng vẻ rất quen thuộc, dù nhìn thế nào cũng có thể nhìn ra gian tình. Diệp Tinh Thần không hề vì yêu nghiệt không bắt tay với mình mà không vui, ngược lại, còn càng cảm thấy ngài Cửu này huyền bí khó hiểu. Nhiều dược liệu quý hiếm như vậy, chỉ cần một loại trong đó cũng đã là hiếm thấy rồi. Lại có thể mang những thứ này ra, còn tình nguyện tặng thái tuế miễn phí. Một người giàu, có lại ẩn mình không tiếng tăm gì trong giới, vậy chỉ có thể có một khả năng anh ta không cần giao lưu hợp tác với người của tầng lớp thượng lưu, càng không thèm giao lưu hợp tác với người của tầng lớp thượng lưu. Cần phải biết, con người sống trên thế giới này khó tránh khỏi giao dịch hợp tác. Người mà không cần hợp tác với người khác sẽ sở hữu tài sản hùng hậu đến mức nào đây? Sau khi Yêu Nghiệt ngồi xuống, Đậu Đậu liền tỏ vẻ không tự nhiên, nhìn thấy hắn ngoan ngoãn quy tắc thì mới thở phào một hơi. Hà Chính Trực nhìn người này lại nhìn người kia, không thể nào tiếp tục kiềm chế sự hiếu kỳ của mình nữa. Đậu Đậu, anh ta là ai thế? Em với anh ta có quan hệ gì vậy? Đậu Đậu sững sờ, anh ta? Yêu Nghiệt bắt chân, tay ôm lấy vai Đậu Đậu, tôi là người đàn ông của cô ấy. Đậu Đậu, Đậu Đậu, thật à? Hà Chính Trực rất vui, như vậy thì tốt quá rồi, như vậy Lạc Lạc sẽ không cảm thấy Đậu Đậu thích cái tên mặt quan tài ấy nữa. Từ sau hôm Đậu Đậu nói Sở Minh Hiên mặt quan tài thì cô đã hoàn toàn tin tưởng Đậu Đậu rồi. Thế nhưng Lạc Lạc lại nói mong là như vậy. Mong? Thế nào gọi là mong? Lẽ nào Đậu Đậu miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo hay sao? Hà Cảnh Trực hiếm khi động não nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hình như cũng có khả năng. Có điều bây giờ Đậu Đậu đã có vị hôn phu rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn Sở Minh Hiên nhiều. Lần này cô đã có lý do đủ thuyết phục Lạc Lạc rồi. Trừ cô ấy mắt mờ ra, cũng chẳng có ai thích cái tên mặt quan tài ấy đâu. Hà Trình Trực mong đợi nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu lập tức. Cô muốn lắc đầu sao? Không lắc đầu lẽ nào gật đầu à? Không được, cô là đạo sĩ bắt yêu, bất luận thế nào cũng không thể ở bên yêu được. Nhưng mà, nếu cô lắc đầu, Yêu Nghiệt sẽ không vui đúng không? Không đúng, không đúng. Tại sao cô phải nghĩ hắn có vui hay không? Nhưng nếu hắn không vui, nhất định lại muốn vô cớ sinh sự. Bỏ đi, trước khi hai quả trứng ra đời, vẫn là nên nhẫn nhịn thì hơn. Nghĩ như vậy, Đậu Đậu gật đầu, đã ngủ cùng nhau. Đã ngủ cùng nhau, nhưng không ở bên nhau. Ừ, đây chính là nghệ thuật của ngôn ngữ. Những gì cô nói câu nào cũng là thật. Thế nhưng cô nghĩ rằng lời này không có gì hết, nhưng vào tai người khác thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Biểu hiện thẳng thắn nhất đó chính là Hà Chính Trực đang uống nước hoa quả bỗng nhiên phun ra. Phun xong là một trận ho kịch liệt. Diệp Tinh Thần bình tĩnh lại trước, vội vàng đưa tay vỗ lưng cho khỉ con. Sau đó khóe miệng tên ngốc giật giật, nhìn đi hướng khác. Biểu thị mình không thể nhìn nổi nữa. Sư thúc à, chúng ta có thể đừng thẳng thắn như vậy không? Tuy mọi người đều biết hai người đã ngủ cùng nhau. Không không không, tuy sư điệt của thúc là cháu đây biết hai người đã ngủ cùng nhau, nhưng giữa ban ngày ban mặt, người nói thật như vậy thực sự tốt à. Yêu Nghiệt cười thầm, vai rung lên từng cơn. Đậu Đậu ngờ nghệch, khụ, lời em nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng những gì cô nói đều là sự thật mà. Sao mọi người đều phản ứng như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, ngủ cùng rồi. Hai, Yêu Nghiệt nhịn cười, cúi đầu hôn lên trán cô. Không, em nói gì cũng đúng. Đậu Đậu lấy tay đẩy hắn ra, đúng mà anh còn cười. Yêu Nghiệt không nhịn được nữa, vò vò đầu của Đậu Đậu, cười thành tiếng khoái trá. Cười đủ rồi dừng lại, vẫn không nhịn được nâng hai má cô lên. Vợ, sao em lại đáng yêu như thế? Ma ma Đậu Đậu ghét bỏ chùi chùi mặt, đột nhiên có chút tức giận. Rốt cuộc cô đã nói gì sai chứ? Mối quan hệ của cô và Yêu Nghiệt chẳng phải chỉ đơn giản là đã ngủ cùng nhau sao? Ông trời có mắt, cô thật sự chỉ là không muốn ở bên một tên yêu, cũng không muốn để hắn tức giận gây sự mà thôi. Trước đây sợ mất mặt là vì cô thân là đạo sĩ bắt yêu lại bị yêu đè. Giờ cô đang mặc da rắn, không ai có thể phát hiện trứng trong bụng cô. Lại cộng thêm ở đây không ai biết hắn là yêu, cho nên cô cứ nghĩ thừa nhận đã ngủ cùng nhau còn tốt hơn ngầm thừa nhận quan hệ. Mối quan hệ một khi đã thừa nhận, sau này nếu muốn nuốt lời cũng khó. Hà Chính Trực cảm thấy bản thân buộc phải nói gì đó cứu vãn IQ của Đậu Đậu, nên liền ho một tiếng. Đậu Nhi à, việc này không hợp nói thẳng lắm. Đậu Đậu, khi nãy không phải chị cũng nói muốn ngủ cùng anh cả của Diệp ra sao? Vừa nghe xong Hà Chính Trực liền nổi khùng, chị nói muốn ngủ cùng anh ấy là vì chị ngủ chưa thành. Nếu hôm đó ngủ thành rồi thì nhất định sẽ không nói như vậy. Đậu đậu, mẹ nó, sao lại gượng gạo thế? Sau đó IQ bắt đầu hoạt động, tóm lấy sơ hở của Hà Chính Trực. Ồ, vậy cũng có nghĩa là lúc nào chị không rêu rao muốn ngủ cùng anh ấy thì có nghĩa là đã ngủ thành công rồi. Hà Chính Trực gật đầu, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, lại vội vàng lắc đầu. Sau đó nhìn thấy Diệp Tinh Thần trừng mắt nhìn cô, lại giận dỗi gật gật đầu, đúng. Tiếp sau đó tên ngốc không thể nhìn được nữa phì ra một tiếng, chị Hà, có phải chị bị ngốc không? Như thế thì khi nào chị ngủ cùng anh em há chẳng phải cả thế giới đều. Diệp Tinh Trạch, Diệp Tinh Thần phát cáo cắt ngang lời tên ngốc, tức giận khiến mặt mày sa sầm xuống, im miệng. Tên ngốc nhìn anh cả nhà mình một cái, xác định chắc chán anh ấy tức giận thật, bèn vội vàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại làm quần chúng ăn dưa. Hà Chính Trực cũng không kịp nghĩ đến việc mình có phải đã bị rơi xuống cái hố mà đậu đậu đào không, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, rụt rè gọi một tiếng anh Tinh Thần. Diệp Tinh Thần không để ý đến cô ấy, lấy điện thoại ra bấm số. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh ta liền đi vào chủ đề chính. Chú Hà, cháu là Tinh Thần. Vâng, đúng, cô ấy ở đây. Ở đây là phòng số 7 tầng 2. Khu bán đấu giá tủ bảo bồn, chú cho người đến đón đi. Vâng, vâng, cháu biết. Sau đó Hà Chính Trực liền ỉu xìu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tinh Thần không nói một lời nào. Người mà Hà thị trưởng phái đến rất nhanh đã có mặt ở tủ bảo bồn, xếp thành một hàng cung kính đứng trước mặt cô ấy gọi tiểu thư. Hà Chính Trực đứng dậy, trước khi đi còn hung dữ nhìn Diệp Tinh Thần một cái. Diệp Tinh Thần, em không nói đùa đâu. Rồi sẽ có một ngày em nhất định ngủ cùng anh. Một hàng vệ sĩ cúi đầu giả vờ như người gỗ, nhìn thấy Hà Chính Trực ra ngoài, liền vội vàng cúi rạp người nói cáo từ với Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần bực bội xua tay, ừ. Sau khi đám vệ sĩ hộ tống Hà Chính Trực đi khỏi, Diệp Tinh Thần ngại ngùng nói, ngài Cửu, để anh cười chê rồi. Yêu Nghiệt hơi cong khóe môi, không sao. Nếu không nhờ cô gái có vài phần khí khái anh hùng ấy hỏi như vậy thì vợ sẽ không nhanh mồm nhanh miệng thừa nhận bọn họ đã ngủ cùng nhau. Đây là niềm vui của sự bất ngờ, không phải sao? Trước đây tôi chưa từng nghe qua danh tiếng của ngài Cửu. Không biết ngài Cửu là hậu nhân của gia tộc huyền bí nào? Tuổi còn quá trẻ, chắc chắn không phải là người tài tự tay lập nghiệp. Người tài mà không có bối cảnh hùng hậu thì cũng sẽ không hào phóng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, xin cô giúp tôi bắt ma, làm ơn đi mà. Một, về suy đoán của Diệp Tinh Thần, Yêu Nghiệt đại khái cũng biết, chỉ có điều bây giờ đã gần đến phần kết thúc của buổi đấu giá, hắn không nghỉ ngơi, nhưng vợ của hắn thì lại cần phải nghỉ ngơi. Cho dù vợ có tùy hứng không muốn nghỉ ngơi, nhưng đứa trẻ trong bụng cũng cần phải nghỉ ngơi. Cho nên đối diện với thắc mắc của Diệp Tinh Thần, hắn chỉ mỉm cười nói, chỉ là dân nhà quê, thường ngày trồng thảo dược mà thôi. Yêu Nghiệt nói vậy, ý không muốn nói đã biểu đạt đủ rõ ràng. Diệp Tinh Thần dù sao cũng đã chiến đấu nơi thương trường nhiều năm, lời nói tránh này tất nhiên là hiểu. Chỉ có điều anh ta không tin cách nói dân nhà quê gì đó. Những thứ khác không nói, chỉ riêng bộ vest màu đen trên người Yêu Nghiệt thôi cũng đã không thể nhìn ra chất liệu rồi. Chắc chắn không phải là thứ mà người bình thường có thể mặc đâu nhỉ. Dân nhà quê mà đều giống anh ta, vậy thì thế giới này còn không biết có bao nhiêu cô gái muốn gả cho dân nhà quê đây. Nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tinh Thần vẫn biết điều không hỏi gì nữa. Anh ta chỉ nói, ngài Cửu khiêm tốn quá rồi. Yêu Nghiệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, nhẹ nhàng kéo vai đậu đậu, không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép cáo từ. Diệp Tinh Thần đứng dậy, muốn hỏi cách liên lạc với hắn, nhưng nghĩ đến Tinh Trạch và Đậu Đậu khá thân nhau, lại cùng ở khu nhà trọ Vạn Tượng nên cuối cùng chỉ lịch sự mỉm cười, tạm biệt. Đậu Đậu vẫy vẫy tay, tạm biệt anh Diệp, hôm nay cảm ơn thẻ hẹn trước của anh. Không cần cảm ơn, đều là việc nên làm. Huống hồ cho dù anh ta không đưa thì trong tay ngài Cửu với tư cách là người ủy quyền cho tủ bảo bồn này cũng sẽ có. Tên ngốc phản ứng chậm chạp, chớp chớp mắt vẫn còn dừng lại ở đoạn anh bắt mình im miệng. Anh hai thật sự không thích chị Hà. Vậy có phải cậu đã nói sai rồi không? Vậy, vậy cậu có phải nên xin lỗi anh không? Nhìn sư thúc công đưa sư thúc đi, cậu rất nhanh nói câu xin lỗi. Anh, rồi vội vàng lạch bạch chạy theo hai người. Đậu đậu cũng ý thức được bản thân mình hình như không nên thừa nhận đã ngủ với yêu nghiệt trước mặt nhiều người như vậy, nên cả đoạn đường đều không nói gì. Về đến khu nhà trọ Vạn Tượng, khóa xe lại. Hai người một yêu vừa bước vào thang máy, Trương Khải Bình đã thở hồng hộc, cả người đầy mùi khói thuốc chạy đến. Chờ một chút, trên tay anh ta vẫn còn một nửa điếu thuốc cháy dở, lách một chân vào cửa thang máy, thuận lợi chen vào trong. Người thấy mùi thuốc lá trên người anh ta, đậu đậu hơi cau mày lại. Yêu nghiệt ngay lập tức giơ chân lên, đạp một phát đẩy Trương Khải Bình ra ngoài. Trên người cậu có mùi thuốc lá, đi cái bên kia kìa. Sau đó ấn nút đóng cửa, thấy đậu đậu nghi hoặc, lẽ thẳng khí hùng nói, em đang mang thai, không được ngửi mùi thuốc lá. Thật ra toàn là nói bậy, hậu duệ của xà tộc nào có yếu đuối như người phàm chứ. Nhưng mà vợ không thích mùi thuốc lá, vợ rất yếu đuối mà, cho nên hắn cứ nói vậy đấy. Đậu đậu nghĩ thấy có lý, sau đó liền quên mất ngay từ đầu cô đã muốn nói là đá người khác ra ngoài có phải không được tốt lắm không. Về đến 912 đã là 12 giờ đêm. Đậu đậu lấy quần áo định vào nhà tắm thì chuông cửa lúc này lại reo lên inh ỏi. Yêu nghiệt nhíu mày, đang định làm gì đó thì đậu đậu đã lẹp xẹp dép lê ra mở cửa. Ai đó? Tôi, Trương Khải Bình. Ồ, tôi biết, muộn thế này rồi, anh có việc gì à? Trương Khải Bình nhìn người đàn ông sau lưng đậu đậu, rụt rè nói, chuyện đó, lần trước cô có nói đến chuyện hoa yêu, tôi đã nghĩ rồi, tôi tin. Đậu đậu, ồ, rồi sao nữa? Sau đó, tôi thấy cô có thể giải cứu con tin khỏi tay hoa yêu, vậy cô nhất định cũng không phải là người bình thường. Đương nhiên rồi, không biết tên ngốc đã chạy ra góp vui từ lúc nào, cô ấy rất lợi hại đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246. Xin cô giúp tôi bắt ma, làm ơn đi mà. Hai chật. Đậu đậu ghét bỏ chừng mắt nhìn Diệp Tinh Trạch một cái, quay về mà ngủ đi. Dạ, tên ngốc xoa mũi, nghe lời về phòng đóng cửa lại. Sau đó Trương Khải Bình lại càng thêm chắc chắn, cô nhất định có thể bắt được yêu đúng không? Nếu không, lần trước ở Wonderland sao cô có thể cứu người chứ? Từ khi chắc chắn rằng con ma mà anh ta nhìn thấy chính là người phụ nữ đã chết kia thì anh ta đã hoàn toàn tin trên thế giới này có ma quỷ. Không chỉ như vậy, anh ta còn điều tra khu vui chơi Wonderland, phát hiện nơi đó chính là khu vui chơi chết chóc nổi tiếng thế giới. Có thể cứu người ở đó, cô Kim này nhất định không phải người đơn giản. Đậu đậu ngáp một cái, nếu anh đến đây để nói là anh tin tôi, vậy được, tôi biết rồi. Nói xong định đóng cửa lại, nhưng không nghĩ tới Trương Khải Bình lại giở trò cũ, chèn chân vào cửa. Sau đó anh ta đau khổ nghiến chặt răng, không hiểu nổi tại sao cô gái nhỏ nhắn yếu ớt như vậy lại có thể khỏe như thế. Có điều việc chính đang rất gấp, tối nay nếu cô không giúp anh ta bắt ma, vậy anh ta thật sự không có chỗ để ngủ, chỉ có thể trơ mặt ngồi cả đêm ở phòng bảo vệ mà thôi. Sáng sớm ngày mai anh ta còn phải đến sở cảnh sát làm việc, không thể không nghỉ ngơi. Cho nên trước khi đậu đậu mất kiên nhẫn thì anh ta đã vội vàng nói, chuyện là, phòng của tôi có ma, cô có thể giúp tôi bắt ma không? Chúng ta đều là hàng xóm với nhau, làm ơn đi mà. Đậu đậu á khẩu, chính là việc này. Ừ, chính là việc này. Anh sợ ma anh còn quay lại đây làm gì? Tôi là cảnh sát. Bảo vệ an toàn cho người dân là nhiệm vụ của tôi. Nếu chỉ như vậy đã bị dọa rút lui thì tôi có khác gì một con rùa rụt cổ đâu. Trương Khải Bình nói rất dõng dạc hùng hồn, cuối cùng kết thúc bằng một câu tổng kết, cho nên, xin cô giúp tôi bắt ma, làm ơn đi mà. Đậu đậu nhớn mày, ôi chao, cũng có lý tưởng, có trách nhiệm đấy chứ. Lúc trước thấy anh ta quay lại, còn tưởng rằng anh ta đã khắc phục chướng ngại tâm lý cơ chứ. Không ngờ anh ta còn có thể chấp nhận sự vật mới, không chỉ tin có ma có yêu, lại còn biết đến đây tìm cô nhờ bắt ma nữa. Tên cảnh sát này cũng không ngốc lắm nhỉ. Nghĩ đến đây, đậu đậu không trêu chọc anh ta nữa. Ma nữ ở phòng của anh đã đi đầu thai từ lâu rồi. Ngày hôm đó anh nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Ảo giác? Ừ, bây giờ có thể về. Được chưa? Trương Khải Bình đờ ra. Có thể rồi. Đậu đậu cúi đầu, chân. Trương Khải Bình ồ một tiếng, vội vàng rụt chân lại. Ảo giác? Thế là thế nào? Ảo giác sao có thể giống hệt với người chết đó? Rốt cuộc là làm thế nào vậy? Trương Khải Bình ôm theo cả một trời nghi vấn trở về 914, đánh răng rửa mặt, quyết định ngày mai sẽ hỏi lại rõ ràng. Thế nhưng ngày mai, anh ta đã được định trước là không thể hỏi rõ ràng được, bởi vì Đậu Đậu đã đi đến Hồng Môn Yên của nhà chú Tư Sở, và người phụ nữ đeo mặt nạ bạc trong nhà chú Tư Sở cuối cùng cũng phải tung chiêu rồi. Chú Tư Sở không có được thái tuế, Yêu Nguyệt rất tức giận. Biết được nguyên nhân của việc không có được thái tuế, cô ta lại càng tức giận hơn. Thế nhưng việc đã thành như vậy, tức giận cũng không có ích gì. Quan trọng là bước cờ xuân dược này không thể tiếp tục phạm sai lầm. Hoa Yêu thất bại, Hoa Khôi thất bại, đến cả thái tuế cũng mắc sai lầm. Lần này, dùng thuốc, nhất định phải chuẩn bị thật chu toàn. Yêu Nguyệt yêu cầu chú Tư Sở như vậy. Chú Tư Sở trầm mặc một lúc mới nói, Cửu Điện Hạ và cô ấy như hình với bóng, chỉ e là sẽ không dễ động tay. Đó không phải là vấn đề, bổn cung sẽ tách ngài ấy ra. Gần đây ngài ấy đang sai người đi theo Hoa Khôi, đến lúc đó bổn cung sẽ gặp Hoa Khôi. Ngài ấy biết Hoa Khôi có động tĩnh thì nhất định sẽ đến làm rõ. Ngươi nhân thời gian ngài ấy bỏ đi thì ra tay, nhất định phải thành công. Ánh mắt chú Tư Sở ảm đạm, nhìn thấy cô ta đi đến, cũng chỉ có thể đáp lại, vâng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, vật khác loài lạc thi nhã. 1. Buổi tiệc tại gia theo đúng dự kiến diễn ra. Đậu Đậu mặc một bộ đồ thoải mái màu tím nhạt, ngồi lên chiếc xe được Sở Ngọc Bình cử đến đón. Dù sao cũng là tiệc tại gia, tùy tiện mặc gì cũng được mà. Sở Ngọc Bình rất hài lòng với cách ăn mặc của cô, bởi vì chính bà ấy cũng mặc một bộ đồ thoải mái giống như Đậu Đậu, đều là quần áo ngắn tay mang chút phong cách thể thao. Chỉ có điều là bà ấy mặc màu xám chì. Đến Sở gia, người lớn gần như đều có mặt. Đậu Đậu khôn khéo chào ông ngoại bà ngoại cậu mợ, lúc này mới phát hiện chú Tư Sở và Sở Minh Hiên không có mặt ở đây. Không biết tại sao, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay lúc mới ngủ dậy, mí mắt cô đã bắt đầu giật thình thịch, mắt trái giật xong lại đến mắt phải, luôn có một dự cảm